xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3787, bị oan uổng viết từ khúc người, xong. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cái này, thuận theo tự nhiên đi. Chúc mộng tiểu trạm tương lai thế nào? Nàng thật đúng là không phải đặc biệt để ý. Thế gian vạn vật, không có khả năng vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Chúc mộng tiểu trạm cũng không phải càng cổ không đổi. Duy trì nhiều năm như vậy, có một ngày bị người đánh vỡ phần này yên tĩnh, nàng không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không khó qua, ta cùng bọn hắn nói, ngươi không có để ý như vậy chúc mộng tiểu trạm, bọn họ đều không tin, Hoa Ngôn đột nhiên cười nói, hắn liếc nhìn, đứng ở bên cạnh con mắt ngậm lấy lệ quang bài thánh đám người. Hắn cúi người tại đường quả cái trán một hôn, quả quả, ngươi để ý ta sao? Đương nhiên, vậy ngươi cảm thấy, ta trọng yếu, còn là chúc mộng tiểu trạm trọng yếu. Đường quả quay đầu liếc nhìn bài thánh mấy người một cái. Bọn họ một bên gạt lệ, một bên giờ khóc giờ cười nói. Đường tỷ a, ngươi không cần để ý cái nhìn của chúng ta. Chúng ta kỳ thật đều biết, chúc mộng tiểu trạm đối với ngươi mà nói. Không đáng kể chút nào. Trong ánh mắt của ngươi, căn bản cũng không có dục vọng. Chỉ có cùng Hoa Ca ở chung một chỗ thời điểm, ngươi là cười đến vui vẻ nhất, Hoa Ca mới là trong lòng của ngươi bảo, chúng ta đều là ngươi thuận tiện nhặt về đi hoa hoa thảo thảo. Diệp Phủ Lăng nói, chúng ta sẽ không ăn dấm, ngươi có khả năng một tay tạo dựng chúc mộng tiểu trạm. Đồng thời để nó trở thành một cõi cực lạc, chúng ta đã rất may mắn, về sau dù cho ngươi không tại, chúng ta đời đời con cháu. Cũng đều sẽ trông coi nó, tận lực không cho nó biến thành đại chúng như thế. Chí tự nói tiếp, mặc dù, rất khó, đường quả mỉm cười nói một câu. Không cần miễn cưỡng, không phải miễn cưỡng, mà là chúc mộng tiểu trạm đối với chúng ta ý nghĩa phi phàm. Lão binh tuổi thọ rất dài, bây giờ hơn 80, thân thể vẫn như cũ khỏe mạnh. Chúc mộng tiểu trạm, chính là niềm tin của ta. Đúng, là chúng ta muốn niềm tin, đường quả không có đả kích bọn họ, có lẽ tại bọn hắn khi còn sống, đều không nhất định thủ được, đều là chút lão đại gia lão đại mụ, nơi nào có nhiều như vậy kinh lịch đi làm những thứ này. Đời đời con cháu ý nghĩ, có khả năng giống như bọn họ sao? Nàng đã có khả năng nghĩ đến, tương lai đời đời con cháu vì chúc mộng tiểu trạm tranh luận. Trở mặt, cãi nhau thời điểm, trước khi đi, ta đưa các ngươi một điểm lễ vật đi. Đường quả đem hệ thống đem một chút cứu tâm hoàn phóng tới trong ngăn kéo. Mới để cho Hoa Ngôn đi lấy. Hoa Ngôn đem bên trong một cái túi ni lon lấy ra. Lật ra bên trong bình bình lọ lọ, rất là nghi hoặc nhìn đường quả. Quả quả, đây là cái gì? Cứu tâm hoàn, ngươi cho bọn hắn mỗi người phát một bình. Mang theo trong người, nói không chừng về sau có khả năng dùng đến, mỗi bình 200 hạt, dựa theo tuổi của bọn hắn, hẳn là đủ rồi, bài thánh mấy người một mặt im lặng nhìn chằm chằm trên giường bệnh cái kia chững chạc đàng hoàng. Cho bọn hắn phát cứu tâm hoàn lão thái thái, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, đường tỷ, thân thể của ta coi như khỏe mạnh, cũng không cần cứu tâm hoàn, bài thánh nói. Đường quả lắc đầu, cầm đi, đều là lão gia hỏa. Về sau tiểu bối ở giữa tranh luận, ngươi trước ăn viên cứu tâm hoàn phòng bị, để tránh ném mạng già. Cái này thuốc bảo đảm chất lượng thời hạn rất dài. Các ngươi mang theo trong người, nhìn tình huống không thích hợp, ăn một viên, cam đoan cùng tiểu bối cãi nhau cũng không sợ. Đường quả liền tại dạng này bầu không khí bên trong, đưa mọi người mỗi người một bình cứu tâm hoàn. Chuẩn bị đi, quả quả, vì cái gì không có phần của ta? Hoa Ngôn nắm lấy đường quả tay. Tựa hồ là không muốn nàng đi, tựa như là nhất định muốn nàng nói lý do. Đường quả về nắm một cái. Chúng ta vận mệnh tương liên. Hoa ca, ngươi không cần cứu tâm hoàn. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy, Hoa Ngôn rất thỏa mãn mà nói. Áp vào đường quả bên tai. Chờ ta, đường quả rời đi, bài thánh chờ những lão đầu này. Lão thái bà, một cái so một cái khóc đến thê thảm, thậm chí còn khóc thở không ra hơi. Trí Tự Niên Kỳ hơi nhỏ, nhắc nhở bọn họ tranh thủ thời gian ăn viên cứu tâm hoàn lại khóc. Đám người ăn cứu tâm hoàn về sau, quả nhiên cảm thấy tim dễ chịu nhiều, làm sao khóc cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Thế cho nên, nhiều năm phía sau trong nhà tiểu bối ồn ào mâu thuẫn, làm cho túi bụi, bọn họ đều sẽ nhớ tới hôm nay một màn, sớm lấy ra cứu tâm hoàn ăn một viên. Bọn tiểu bối ở giữa cãi nhau, xác thực không có đem bọn hắn ảnh hưởng chút nào. Cách chương.